Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 836 thêm tiền đặt cược. 1. Sao đại gia ánh mắt chuyển hướng Dương Tử Mi bên này. Lại phát hiện nàng cư nhiên có thể đem kia khối mao liêu liêu loát cắt ra. Bất quá. Nàng cắt phương thức thật sự là làm người không dám khen tặng. Nàng hoàn toàn là đương kia mao liêu là phế cục đá. Trực tiếp dùng thiết đao ở bên trong hết thảy. Xem đến từng thiên hoa kinh hồn táng đảm. Vội vàng ngăn lại nàng nói. Nữ nữ, mao liêu không thể như vậy, thiết nha. Vạn nhất có phỉ thúy, đều sẽ bị ngươi thiết hư nha. Cửu gia. Này không phải không có phỉ thúy sao? Dương Tử Mi giả bộ vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng nói. Cầm đao tiếp tục cấp này khối mao liêu đại tá 8 khối. Ha ha, vị này muội muội, xem ra ngươi thật đúng là không hổ là nông thôn nữ. Như vậy kiên cố mao liêu, ngươi cũng có sức lực cắt thành như vậy. Chỉ tiếc nông thôn nữ chính là nông thôn nữ, cái gì cũng đều không hiểu. Chu Khiết Oánh ở một bên trào phúng nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ như vậy thiết đi xuống làm ngươi cựu gia làm Mộ Dung tiên sinh phá sản? Hi hi. Dương Tử Mi chiều nàng nhe răng cười cười, mục đích của ta chỉ là muốn cho ngươi cùng duy trì ngươi người phá sản. Đến nỗi ta cựu ra cùng Mộ Dung tiên sinh bọn họ, ta cảm thấy là sẽ không phá sản. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên nha? Có thể tả hữu đánh cuộc. Chu Khiết Oánh khinh miệt mà nhìn Dương Tử Mi bên này dư lại 5 khối mao liêu. Chỉ bằng ngươi cuối cùng này 5 khối lại tiểu lại xấu mao liêu muốn thắng ta. Đừng ý nghĩ kỳ lạ làm mộng tưởng hão huyền. Vẫn là sớm về nhà làm ruộng đi thôi. Thiếu tới mất mặt xấu hổ. Ta liền thích mất mặt xấu hổ. Kia lại thế nào? Dương Tử Mi nhướng nhướng chân mày nói, nếu không chúng ta thêm chú đi. 1000 vạn thật sự là quá ít. Thêm chú? Ngươi có tiền? Chu Khiết Oánh liếc xéo nàng, ta nhưng thật ra muốn thêm chú. Liền sợ ngươi thua không nổi cho ta tiền. Đến lúc đó đừng bán mình đi kiếm tiền. Tấm tắc, ta tưởng liền tính là bán mình cũng bán không bao nhiêu tiền đi. Nhân ra những cái đó đại minh tinh mua một lần, nhiều nhất cũng là mấy chục vạn mà thôi. Ta có thể mượn nàng tiền. Mộ Dung Vân Thanh ở một bên khai thanh nói, Mộ Dung tiên sinh, ngươi đầu óc nước vào. Chu Khiết Oánh thấy Mộ Dung Vân Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần mà giúp Dương Tử Mi khi oai, nói không lựa lời nói. Chu tiểu thư, ta đầu óc hay không nước vào cùng ngươi không quan hệ đi. Mộ Dung nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay mặt nhìn về phía Dương Tử Mi. Tiểu Mi, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? 200 triệu. Dương Tử Mi thanh âm vừa ra, sợ tới mức ở đây nhân tâm nhảy nhảy. Sau đó toàn trường ồ lên lên. 200 triệu, có lầm hay không nha? Này tiểu cô nương rốt cuộc có hay không tiền khái niệm nha? Nàng có phải hay không cho rằng đó là minh tệ nha? Có thể tùy thời ấn nha? Rõ ràng đều phải thua, còn chết căng. Cư nhiên Mộ Dung tiên sinh còn giúp nàng cùng nhau điên. Thật là quá không thể hiểu được. Từng thiên hoa nghe được Dương Tử Mi báo cái kia con số, mí mắt cũng nhảy nhảy. Liền tính là bồi thượng hắn toàn bộ thân gia, hắn cũng chỉ có 100 triệu nhiều. Nữ nữ, đừng hồ nháo. 200 triệu không phải dùng để nói giỡn. Hắn khẩn trương mà đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi cười cười, xoay mặt nhìn về phía Mộ Dung Vân Thanh. Mộ Dung tiên sinh, ngươi có như vậy nhiều tiền cho ta mượn sao? tiền mặt không có. Bất quá, này gian cửa hàng, hơn nữa nơi này mau liêu, cũng đủ 200 triệu mượn nợ. Mộ Dung Vân quét đường phố. Vậy là tốt rồi. Dương Tử Mi xoay mặt nhìn về phía Chu Khiết Oánh. Chu tiểu thư, 200 triệu, ngươi đánh cuộc đến khởi sao? Chu Khiết Oánh nghe được Mộ Dung Vân Thanh muốn đem cửa hàng Mao Liêu toàn bộ mượn nợ dùng để giúp Dương Tử Mi, tức giận đến đầu đều không thanh tỉnh. Ta danh nghĩa có 300 phòng sản, ta như thế nào đánh cuộc không dậy nổi? Úp, nguyên lai là phòng tỷ. Dương Tử Mi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói. Khó trách chúng ta Hoa Hạ giá nhà chướng đến bay nhanh. Nguyên lai là nắm giữ ở trong tay của ngươi. Bội phục bội phục. Chu Khiết Oánh nghe ra giọng nói của nàng trào phúng chi ý, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Sao sao sao sao sao. Hết chương.